Ngạo Thế Đan Thần, chương 2301, chương 2311, Long Ảnh Dịch. Góc truyện audio.com, chấm, GT, lệnh trầm tường khiếp sợ không chỉ là cái này, còn có loại này màu màu ong lớn dĩ nhiên không thể thoát khỏi. Chính hắn đều thuấn di mấy lần, nhưng những này màu màu ong lớn vẫn như cũ có thể theo sát lại đây. Chỉ có thể nói rõ màu màu ong lớn cũng có qua lại không gian lực lượng. Ta nghĩ tới, đây là không gian quỷ phong. Có kịch độc, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Nhanh giết chết bọn họ. Những người này sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh. Nguyệt Nhi vừa nói xong. Trầm Tường cũng nhìn thấy bởi vì đâm hắn một châm mà chết đi không gian quỷ phong. Thân thể lại nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 màu máu viên châu. Viên châu vỡ nát sau khi, bên trong cũng bốc lên hơn 10 chỉ màu màu ong lớn. Mẹ kiếp, Trầm Tường nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng thán phục này không gian quỷ phong sức sinh sản. Đồng thời hắn cũng ở vừa nãy triển khai thiên tượng thần thông liệt dương thiên tượng. Để thân thể của chính mình hóa thành nóng bức liệt hỏa. Con vật nhỏ. Đừng nghĩ lớn lên, Trầm Tường lấy ra sáng thế thần lô, để sáng thế thần lô lớn lên, lô khẩu quay về cái kia hơn 10 chỉ mới vừa ra đời không gian quỷ phong. Quay về thần lô dưới đáy vỗ tới một trường, sáng thế thần lô nhất thời phun ra dũng tuyền giống như đáng sợ hỏa diễm. Bao phủ phía trước đám kia đang muốn công kích tới được không gian quỷ phong. Để hắn không nghĩ tới chính là... Đám kia không gian quỷ phong vừa sinh ra lại cũng có không gian vận dụng lực lượng. Phấn di đến phía sau hắn, dùng cái kia mang theo kịch độc vĩ châm mãnh đâm tới. Tốc độ cũng vô cùng nhanh, Trầm Tường vươn mình một chiêu kiếm bổ tới. Cửu tiêu thần kiếm hóa thành mấy thanh, kiếm ảnh che ngợp bầu trời. Bao phủ phía sau đám kia bay tới không gian quỷ phong. Đem chém thành rất nhiều màu máu mảnh vỡ. Còn muốn sinh sôi nảy nở, Trầm Tường khống chế sáng thế thần lô dâng trào ra hỏa diễm. Đem đám kia không gian quỷ phong mảnh vỡ nhấn chìm, đốt thành cho bụi, lập tức sẽ chết đi trên trăm con. Nơi này có vài ngàn đây. Nguyệt Nhi nói ra, nhanh dùng sử dụng không gian lĩnh vực đi. Chỉ cần ngươi không gian lĩnh vực đủ mạnh, bọn họ cũng không cách nào sử dụng không gian lực lượng tránh né ngươi. Trầm Tường lập tức thả ra không gian lĩnh vực, đem những này không gian quỷ phong toàn bộ bao phủ lên. Sau đó hấp thu sáng thế thần lô hỏa diễm tiến vào trong cơ thể. Nhảy lên đến không trung, quay về đại địa đánh ra một cái hỏa vân thần trường. Trầm Tường cùng sáng thế thần lô dung hợp, sáng thế thần lô thả ra ngoài mạnh mẽ hỏa diễm cũng không cách nào thương tổn được hắn. Tiến vào trong cơ thể hắn cũng như cùng là dòng máu của hắn như vậy. Sáng thế thần lô hỏa diễm hóa thành hỏa vân thần trưởng đánh xuống. Phun ra so với liệt dương còn cường liệt hơn ánh sáng. Phảng phất liền không gian đều bị thiêu đến lở. Hỏa vân thần trưởng đè xuống. Không gian quỷ phong bay khắp nơi thoan. Đụng tới hỏa vân thần trưởng trong nháy mắt đều hóa thành yên vụ. To lớn hỏa trưởng đụng tới mặt đất thời điểm, vì lẽ đó không gian quỷ phong toàn bộ bị giết hết. Mà hỏa vân thần trưởng đốt cháy đại địa, trên mặt đất lưu cái kế tiếp sâu không thấy đáy to lớn trưởng ấn. Loại này ra hỏa ở ngoại môn có nhiều hay không? Nếu là không có điểm thủ đoạn, gặp phải như thế một đám đồ vật, chỉ có một con đường chết, Trầm Tường đưa một cái khí. Hắn nhìn một chút trên cánh tay diện cái kia máu đen động. Hắn từ sáng thế thần lô thả ra một đám lửa rót vào đi vào. Đem vết thương kịch độc toàn bộ đốt cháy luyện hóa. Chỉ là một điểm nhỏ thương. Trầm Tường cua cua cánh tay. Hiện tại cũng chẳng qua là cảm thấy có chút đau. Cũng không lo ngại, cũng chỉ có ngươi có thể ung dung đối phó. Nếu là ở ngoại môn. Đỉnh cao thần đế gặp phải như thế một đoàn đều sẽ phi thường vướng tay chân. Loại này không gian quỷ phong ở tinh pháp thần vực bên trong dị thú bảng bên trong nhưng là đứng hàng đầu. Thật giống bài đệ tam, Nguyệt Nhi nói ra, nhưng sau đó nhưng lại không biết làm sao, đột nhiên sẽ không có. Xem ra là bị thanh long toàn bộ bắt đi, Thanh Long cũng là tinh pháp thần vực thần thú thủ hộ một trong. Hắn làm chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Trầm Tường cười khổ nói. Xem ra là nhằm vào ta. Vì thử thách ta, lại lấy ra đáng sợ như vậy đồ vật đến. Ta cảm thấy khẳng định có một cái rất cường đại gia hỏa trốn ở nơi nào quan sát trận này sát hạch. Đồng thời còn lâm thời làm ra biến động. Trầm Tường hoài nghi không phải không có lý. Thấy thế nào cũng giống như là có người ở thao túng. Còn tiếp tục không? Nguyệt Nhi hỏi, đón lấy gặp phải đồ vật, nên càng ngày càng lợi hại. Đương nhiên phải tiếp tục, ta ngược lại muốn xem còn có thể có cái gì lợi hại đồ vật. Có loại toàn bộ thả ra, ta một hơi diệt quang hắn. Trầm Tường cũng không có cảm thấy sợ, lúc này hắn tổng cộng có 6 khối vảy rồng mảnh vỡ. Xem như là tương đối nhiều, nhưng khoảng cách sát hạch kết thúc cũng không có thiếu thời gian. Để bảo đảm không có sơ hở nào, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn dùng cửu thiêu thần kiếm tìm được phương hướng sau khi lập tức thuấn di đi qua, ở thanh long bí cảnh bên trong, hắn sử dụng không gian lực lượng thuấn di không có cái gì lực cản. Vì lẽ đó hắn tốc độ di động rất nhanh. Không bao lâu hắn phải dựa vào gần vảy rồng mảnh vỡ. Là Long Lâm huynh đệ, thật giống gọi là Long Thanh, Trầm Tường một chút cũng nhận ra cái kia Long Lâm huynh đệ. Cái kia khôi ngô vóc người, thêm vào tỏ rõ vẻ tròm râu, tốt vô cùng phân biệt, còn có Long Ảnh Dịch, bọn họ đang làm gì? Nguyệt Nhi hỏi, ở tranh cướp vảy rồng mảnh vỡ, hiện tại vảy rồng mảnh vỡ ở Long Thanh trong tay. Trầm Tường nằm nhoài trong bụi cỏ, lẳng lặng nhìn, Long Thanh nắm chặt vảy rồng mảnh vỡ, trong tay nhấc theo cự đao, cả giận nói, Long Ảnh Dịch, ngươi quả thực cùng Lâm ca nói như vậy, thực sự là cho đê tiện vô liêm sỉ ra hòa, bị ngươi lừa bịp nhiều năm như vậy, ngươi có loại cũng giết chết ta, bằng không ta sống sót đi ra ngoài, ngươi cũng đừng hy vọng có thể trải qua cái gì tốt tháng ngày. Long Thanh đề đao cánh tay có vàng rực rỡ dòng máu lưu lại. Đó là khá mạnh hãn long huyết, ngươi không cần thay ta lo lắng. Nếu là ta có thể đi vào thanh long mộ, ngươi nói những chuyện này đối với ta mà nói đều không có gì. Long Ảnh Dịch âm hiểm cười nói, đại trưởng lão chỉ nói qua không cho phép giết, nhưng chưa từng nói không cho phép trọng thương. Trong tay ngươi khối này vảy rồng mảnh vỡ là của ta rồi. Long Ảnh Dịch hóa thành một vệt bóng đen, thoáng hiện qua, Trầm Tường cũng nhìn rõ ràng động tác của hắn. Hắn lại muốn đem Long Thanh cánh tay chặt đứt, Trầm Tường lập tức triển khai không gian Nazi, đem Long Thanh tới đây phía bên mình. Long Thanh huynh đệ, ngươi bị thương không nặng chứ? Trầm Tường nhìn một chút hắn cái kia to lớn cánh tay. Mặt trên đã rạn nứt, hơn nữa còn có màu tím đen một mảnh, tên khốn kia trên kiếm có độc. Long Thanh cả giận nói, hắn dĩ nhiên sử dụng loại này ám chiêu. Trầm Tường lấy ra giải độc thần đan, đem nắm thành bụi phấn chiếu vào Long Thanh trên cánh tay. Sau đó lại lấy ra 2 hạt giải độc thần đan đưa cho Long Thanh. Là ngươi kẻ nhân loại này, Long Lâm không chết, chính là hắn cứu ngươi đi. Hừ, ngươi quả nhiên có chút thực lực. Xem ra ngày đó, Long Ảnh Dịch phát hiện mình nói lỡ miệng. Vội vàng thu khẩu, Long Thanh cũng không phải người ngu, từ Long Ảnh Dịch trong lời nói đã nghe ra một chút gì đến. Long Ảnh Dịch lại trong bóng tối đối với Trầm Tường động thủ qua. Trầm Tường nhìn thấy Long Thanh tình huống ổn định lại, liền đi hướng về Long Ảnh Dịch, cười nói, cái kia 4 cái nhỏ rác rưởi chính là các ngươi phái tới đi. Các ngươi cũng quá khinh thường ta rồi, không thể không nói. Ngươi đưa tới cho ta cái kia 4 hạt ác linh huyết châu tương đối khá. Ta hẳn là muốn làm sao cảm tạ ngươi đây. Long Ảnh Dịch trong lòng giận dữ. Bọn họ phái ra 4 cái ác linh có thể đều là hảo thủ. Lại bị Trầm Tường xem thành nhỏ rác rưởi. Để hắn phẫn nộ chính là, bọn họ lại cho Trầm Tường đưa đi 4 hạt ác linh huyết châu. Cách chương.